Luân hồi đan đế, chương 39, khai thác thức hải. Góc truyện audio.com. Khai thác thức hải không gian, tiêu hao năng lượng là đột phá tu vi ngàn lần. Mỗi khai thác một tấc thức hải không gian, tiêu hao năng lượng cũng đủ để cho Lăng Vân tấn thăng một cấp. Năng lượng điên cuồng tiêu hao, địa linh tử châu thể tích vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi. Quá trình này kéo dài thời gian không dài, trước sau chỉ có 9 cái hô hấp, nhưng cái này 9 cái hô hấp đưa tới động tĩnh, đối với những người khác mà nói không khác nào thiên địa dị tượng. Đối với Lăng Vân tự mình mà nói, cũng là thay đổi vận mệnh bản chất thời khắc. 9 cái hô hấp sau này, địa linh tử châu hoàn toàn biến mất, vậy thúc đến từ đông phương ánh mặt trời sau đó biến mất. Thiên địa lần nữa khôi phục âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Vẫn tinh sơn bên ngoài, bạch bào nam tử và thẩm lãng bỗng nhiên cả kinh. Cái này vẫn tinh sơn bên trong, kết quả chuyện gì xảy ra? Lại có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Trên vẫn tinh sơn nhiều người thiên tài cũng là kinh ngạc nhìn bầu trời. Chỉ là trừ Lăng Vân bên ngoài, không có người nào biết thiên địa dị tượng vì sao mà rơi xuống. Đỉnh núi nham động bên trong, thức hải không gian, 100 mét vuông tấc, giống như đầm sâu. Cho dù Lăng Vân, giờ phút này tâm tình đều khó bình tĩnh. Hắn tu vi còn là võ giả cấp 9. Có thể hắn thức hải không gian lại có đầm sâu lớn nhỏ, và võ sư như nhau. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Địa linh tử châu lại thật có thể đánh vỡ thân thể con người cực hạn. Lăng Vân không khỏi hít sâu một hơi. Địa linh tử châu chân thực quá mức hiếm thấy. Đối với tu vi thấp võ giả mà nói, như có thể được địa linh tử châu, đúng là có cơ hội đánh vỡ cực hạn. Nhưng tới một cái tu vi thấp võ giả thường thường không tư cách đạt được thứ chí bảo này. Thứ hai cũng không có cường đại như vậy ý chí. Cho nên tu vi thấp võ giả, thật ra thì không cái này cơ hội. Những cường giả kia càng không thể nào. Bởi vì địa linh tử châu, đối với cường giả không có hiệu quả. Chỉ có tu vi ở võ sư trở xuống, địa linh tử châu mới có hiệu quả. Quảng cáo, phải biết, đem thức hải không gian mở rộng đến đầm sâu lớn nhỏ, liền tiêu hao hết một viên địa linh tử châu. Mà võ vương thức hải không gian giống như dòng suối, lại là võ sư 10 lần, vậy phải tiêu hao nhiều ít đất linh tử châu. Cho nên tu vi càng đi, có khả năng càng nhỏ. Có lẽ Lăng Vân không phải từ xưa đến nay duy nhất vận dụng địa linh tử châu thành công, nhưng vậy tuyệt đối là Long Phượng và Sừng Lân. Ít nhất Lăng Vân kiếp trước thân là đan đế, cũng chưa từng nghe qua tương tự ví dụ. Cái này cũng ý nghĩa, hắn tu vi đạt tới võ giả cấp 9, nhưng ở cảnh giới võ giả, còn có đi lên chỗ trống. Chẳng lẽ ta có thể tu luyện tới cấp 10, thậm chí 11 cấp? Lăng Vân mình cũng cảm thấy rung động, đây là mãi mãi không có việc. Thử một chút xem, lòng hắn ngứa khó nhịn, vừa vặn sơn động này bên trong còn có rất nhiều địa linh châu. Hắn trước đem tất cả địa linh châu cũng lấy xuống, dùng bọc quần áo bọc lại, sau đó trực tiếp ăn vào một viên địa linh châu. Địa linh châu thật nhanh đổi thành là linh lực, một đạo linh lực, 10 đạo linh lực, 100 đạo linh lực, rất nhanh, hắn linh lực đạt tới 600 nói. Lăng Vân sắc mặt nhưng trở nên có chút cổ quái, dựa theo hắn trước kia tấn thăng tới xem. Cấp 7 420 đạo linh lực, cấp 8 480 đạo linh lực, cấp 9 540 đạo linh lực, như vậy cấp 10 hẳn là 600 đạo linh lực. Nhưng mà hiện tại, hắn thức hải cơ hồ không phản ứng gì, mới tăng 60 đạo linh lực, giống như bùn chìm biển khơi, liền đợt sóng đều không tung lên nhiều ít. Một khắc thời gian sau đó, một viên địa linh châu hoàn toàn tiêu hao. Lăng Vân linh lực đạt tới 700, nhưng dù vậy, hắn vẫn không đột phá. Cũng may trong thức hải lại nữa không phản ứng. Lăng Vân cảm giác tu vi cổ trai xuất hiện không nhỏ kẽ hở. Cuối cùng, tiêu phí 2 tiếng, hao phí 4 viên địa linh châu. Lăng Vân rốt cuộc lên cấp, võ giả cấp 10, 1080 đạo linh lực. Hắn linh lực đạt tới 1080 đạo linh lực trực tiếp ở nguyên hữu trên căn bản. Lật gấp đôi, ý vị này, hôm nay Lăng Vân linh lực uy năng đạt tới 10.400 kg. Ông, Lăng Vân hướng về phía hư không. Một quyền đánh ra, trong phút chốc, không khí chấn động, một viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện ở hắn quyền kính phía trên. Còn không phải là võ sư, hắn lại có thể dẫn động viễn cổ tinh thần hư ảnh. Cái này như để cho những người khác biết, tất sẽ kinh thế hãi tục. Mà thức hải không gian còn có hơn nửa rảnh, ý vị này hắn còn có lên cấp chỗ trống. Hà, ngay tại lúc này, Lăng Vân lỗ tai khẽ động, hắn rõ ràng bắt được bên ngoài sơn động có tiếng bước chân truyền tới. Nhất thời, hắn chỉ có thể dừng lại tu luyện, thu quyền phun hơi thở, nhanh chóng củng cố tu vi. Nham động bên ngoài thật là nồng đậm linh lực, chẳng lẽ trong này có thiên tài địa bảo gì? Một đạo thân ảnh bước nặng nề bước chân xuất hiện ở nham động miệng. Như Lăng Vân có thể nhìn thấy bên ngoài, liền sẽ phát hiện thân ảnh này rất quen thuộc, chính là Trần Tu. Chỉ là thời khắc này Trần Tu quần áo tả tơi, sưng mặt sưng mũi, thật là chật vật tới cực điểm. Ở dưới đất dòng sông, hắn bị Lăng Vân cái hố, gặp mười mấy con yêu thú vây công, đem hết toàn lực mới thoát ra tới. Điều này cũng làm cho hắn bị to lớn trì hoãn. Từ dưới núi đi tới trên núi, phát hiện dọc đường các nơi cơ duyên đều bị những thiên tài khác chiếm cứ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tới đỉnh núi. Đỉnh núi trọng lực đạt tới 5 lần nhiều. Đây đối với Trần Tu đã không thể nghi ngờ là cái gánh vác. Bất quá hắn đúng là bất phàm, vẫn có thể miễn cưỡng chống cự ở cơ duyên. Nhất định có đại cơ duyên. Càng đến gần nham động, Trần Tu thì càng hưng phấn, đem đầy bụng bực bội cũng để qua đầu óc. Chỉ có thể phải lấy được đại cơ duyên. Như vậy trước kia hết thảy ủy khuất liền đem không đáng giá đề ra. Rất nhanh, Trần Tu bước vào nham động. Đây là địa linh trung nhũ. Hắn càng phát ra hưng phấn. Nhưng một khắc sau, hắn liền con ngươi co rúc một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trong nham động ngồi xếp bằng một người. Quảng cáo, người này coi như hóa thành xám, Trần Tu cũng sẽ không quên. Vốn là lần này tới Vẫn Tinh Sơn, lấy hắn thực lực, lấy được tạo hóa khẳng định không thành vấn đề. Kết quả, chính là bởi vì Lăng Vân, làm hại hắn thê thảm như vậy. Đối với Lăng Vân, hắn là thật đang hận thấu xương. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới, ở Lăng Vân bên người, có một bọc quần áo thần bí nhũ bạch châu tử. Không chỉ có sáng lên, còn tản ra từng cơn sương trắng. Cái này nham bên trong động địa linh trung nhũ vô cùng là thuần thơm. Niên đại ít nhất có ngàn năm. Như vậy những thứ này nhũ bạch châu tử nhất định là địa linh trung nhũ tinh hoa. Trần Tu ánh mắt đều đỏ. Hắn không biết những thứ này nhũ bạch châu tử là cái gì, nhưng cũng biết tuyệt đối bất phàm. Rõ ràng những thứ này, hắn liền đối với Lăng Vân bộc phát căm ghét, cơ hồ muốn nổi điên. Hắn ở dưới đất dòng sông liều sống liều chết, cùng những yêu thú kia chém giết, có thể hãm hại hắn Lăng Vân. Nhưng ở cái này hưởng dụng tạo hóa, đáng chết, tiểu súc sinh này tu vi, không ngờ đột phá, tấn thăng võ giả cấp 9. Trần Tu cũng không nhịn được nữa, phát ra điên cuồng gầm to. Lăng Vân là khoáng cổ thước kim cấp 10 võ giả. Nhưng một điểm này, đừng nói Trần Tu, dù là thần giới vậy không người có thể phân biệt được. Dẫu sao không người có thể nghĩ đến, thế gian còn có cấp 10 võ giả, cho nên Trần Tu vẫn cầm Lăng Vân, lầm cho rằng là võ giả cấp 9. Dù vậy, cũng để cho Trần Tu căm ghét đến không cách nào nhịn được. Hắn hai mắt đỏ như máu, tức giận kích động gầm thét. Lăng Vân, Lăng Vân mở mắt ra, lạnh nhạt nói, Trần Tu, cho một mình ngươi cơ hội, cầm một viên địa linh châu cút, ta có thể tha ngươi không chết. Hắn vẫn là muốn tiếp tục đột phá, chân thực không muốn lãng phí thời gian ở Trần Tu loại rác dưới này trên mình. Trần Tu đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng mà, một khi cùng Trần Tu chiến đấu, ắt phải sẽ kinh động những người khác. Hắn liền không có cách nào lại tiếp tục tu luyện. Phải biết, từ Vẫn Tinh Sơn sau khi đi ra ngoài, hắn được đồ sẽ phải bị 70. Long Nha Lầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.